Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1066, lo lắng, góc truyện audio.com, cậu nhất định phải thắng Ngạo Thiên, cậu nhất định phải thắng. Vào lúc này, tất cả người dân quan chế y thế giới chiến bộ quan sát hình ảnh qua màn hình trực tiếp của đế triều Hùng Sư, cũng nắm chặt bàn tay, ánh mắt của họ gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến trường bên kia, trong lòng bọn họ đều cầu nguyện cho Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ tin nhất định Tiêu Hạo Thiên sẽ thắng, nhưng dù gì đối phương cũng là một đại đế có 102 của đế triều Hắc Ám. Cho nên bây giờ tất cả người dân bên trong thế giới chiến bộ đều lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên. Bên chế y trụ sở chính của đế triều Hùng Sư là trung tâm 5.000 đại trận liệt dương, đám người vòng thiên huyết, Hắc Đế lúc nào cũng chú ý đến Tiêu Hạo Thiên và đế tà, trong lòng bọn họ cũng khẩn trương. Bọn họ không hiểu được vừa nãy tại sao Tiêu Hạo Thiên không ngăn cản mà lại để kệ đế tà tăng cấp. Nhưng bây giờ dù thế nào thì cũng đến điểm cuối của trận đánh rồi. Cường giả cấp cao của đế triều Hắc Ám, trừ đế tà ra thì không còn cường giả cấp cao nào nữa. Chỉ cần đế tà chết thì mấy triệu đại quân Hắc Ám dưới quyền của đế tà sẽ không làm được chuyện gì nữa. Chỉ cần đế tà chết thì mấy triệu đại quân Hắc Ám của đế triều Hắc Ám kia sẽ sụp đổ tan rã. Rất nhanh bọn họ sẽ bị cường giả hiện thế trấn áp. Nhưng nếu lần này Tiêu Hạo Thiên thất bại, vậy thì với sức mạnh bây giờ của đế tà đã lên tam kiếp thì chắc chắn người bên hiện thế sẽ bị giết chết, kể cả chiến đội thiên hạ có lên cấp đế triều thì cũng không làm lên chuyện gì cả. Trong lúc này, chế y chiến trường toàn bộ đế triều Hùng Sư đều tạm ngừng lại. Vì hai phe cường giả cao cấp mạnh nhất là Hắc Ám và hiện thế muốn đấu với nhau. Vì vậy các binh lính ở chiến trường bên dưới, kể cả là phe hiện thế hay là bên đế triều Hắc Ám, thì cũng không đánh nhau nữa, tất cả bọn họ đều tập trung tinh thần quan sát Tiêu Hạo Thiên và đế tà. Ánh mắt đế tà thâm trầm nhìn Tiêu Hạo Thiên, anh ta biết bây giờ mình đã không còn đường lui. Nếu bây giờ anh ta rút lui quay về bên trong thế giới Hắc Ám. Chuyện này không thực tế tí nào, nói tất cả các cường giả dưới quyền đế triều Hắc Ám đã chết thì anh ta sẽ chỉ trở thành một người cô đơn bị vứt bỏ. Hơn nữa bên trong thế giới Hắc Ám có 8 vị đại đế Hắc Ám, vào lúc này bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta, đế tà rất chắc chắn. Cho nên bây giờ anh ta chỉ có thể đánh, hơn nữa anh ta không tin, kể cả Tiêu Hạo Thiên mạnh hơn anh ta, nhưng mà... Tiêu Hạo Thiên thật sự có thể giết chết anh ta à, lúc này, bên trong thế giới Hắc Ám, đám người đế trụ, đế không, đế vũ cũng đang quan sát chiến trường đế triều Hùng Sư ở bên kia. Quan sát đế tà và Tiêu Hạo Thiên, đế trụ khẽ nhíu mày một cái, sau đó mỉm cười nói. Nhìn xem, đúng là để ta có giấy chiêu riêng, bây giờ anh ta trực tiếp đạt đến tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong đó, anh ta cũng không yếu. Cập nhật nha, NS nhất chê y tê dê xê y e la p, xê om, đế nhật nghe vậy thì sắc mặt cậu ta trở lên nghiêm trọng, cậu ta nói. Để ta không có vấn đề gì, nhưng sợ là Tiêu Hạo Thiên rất mạnh, hơn nữa nhan hoàng đảo của tên đó đã chính thức đạt đến tam kiếp, nhân hoàng đảo cấp tam kiếp. Đế Nhật nói xong thì Đế Nguyệt, Đế Tinh, Đế Thần cũng im lặng, tâm trạng của bọn họ rất khó coi. Góc truyện audio.com, nhân hoàng đảo của Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đột phá lên tam kiếp, có thể nói anh đã không còn yếu mấy so với bọn họ. Hôm nay Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đạt đến sức mạnh đỉnh cao của thế giới này, ừ, hoàng đảo tam kiếp thật là nhanh. Ánh mắt của đế trụ cũng trở lên nghiêm túc, anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên chế y chiến trường, trong trận chiến giữa đế tà và Tiêu Hạo Thiên này thì đế trụ căn bản không nghĩ đế tà có thể thắng. Trong lúc đó, trong thế giới Hắc Ám tối tăm ở sâu trong lòng đất của chiến đội thiên hạ, ánh mắt của đế vũ híp lại sau khi anh ta nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên thành công đột phá lên tam kiếp. Sau một lúc lâu, đế vũ mới lẩm bẩm nói, thời khắc cuối cùng sắp đến rồi. Rất nhanh, đúng vậy, đế vũ giống với đế trụ, thậm chí anh ta còn không nghĩ đến việc đế tà có thể thắng Tiêu Hạo Thiên. Căn bản đế vũ không mở mắt nhìn đế tà một cái, cho dù bây giờ đế tà cũng đột phá lên tam kiếp. Cách chương.